Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, Tô Chính Thần hiện thân. Hoàng Đại Nhân, chúng ta nơi này là vì là những cái kia bán đấu giá đao kiếm người chuẩn bị. Nếu như không muốn bán đấu giá đao này, vẫn là xin mời rời đi nơi này đi. Mặt khác, coi như Hoàng Đại Nhân muốn mua. Lý Lâm nói sâu sắc liếc mắt một cái Hoàng Khiếu Thiên trong tay sát ký. Trong mắt tựa như cười mà không phải cười. Cũng xin mời Hoàng Đại Nhân lần tới thay đổi nhãn hiệu lại nói. Loại này 10 lạng hoàng kim một viên sát ký. Chỉ có thể đứng ở phía sau cùng. Lý Lâm nói, chỉ tay một cái đại sảnh phía sau cùng. Mọi người nghe vậy nhất thời từng trận cười to. Chuyện như vậy, Hoàng Khiếu Thiên thành công còn tốt, tất cả mọi người sẽ khâm phục hắn. Thế nhưng thất bại, rất rõ ràng, vị kia Sung công tử chế tạo đao khí không có bất cứ vấn đề gì. Chuyện này tính chất nhất thời hoàn toàn khác nhau. Trong đám người, vốn là có đối với Hoàng Khiếu Thiên không đủ. Bây giờ nhìn thấy hắn cố tình gây sự, nhân ra rõ ràng không có bất cứ vấn đề gì. Nơi nào sẽ buông tha loại này cười nhạo cơ hội của hắn. Ngươi, Hoàng Khiếu Thiên hung hăng nhìn chằm chằm điêu khắc sắt sau cái bàn Lý Lâm. Trên mặt trận thanh trận đỏ, hắn thành danh lâu ngày. Ở trong cấm quân từ trước đến giờ tự phụ tư lịch cực sâu. Bình thường mọi người nhìn thấy, ai mà không kính nể ba điểm. Bây giờ ở trước mặt mọi người bị người chế nhạo. Loại này nhục nhã nơi nào chịu được. Hoàng Khiếu Thiên chính nổi giận hơn. Nhưng Lý Lâm nhưng không cho hắn cơ hội này. Chư vị, cái này Tử Vong Thâm Uyên phẩm chất tướng tất cả mọi người là mắt cùng nhìn. Binh khí càng dài, liền vượt qua dễ dàng bẻ gãy. Thế nhưng cháu của ta chế tạo binh khí hoàn toàn không nằm trong số này. Hiện tại các vị có thể bắt đầu tiếp tục bán đấu giá. Vừa ra giá cao nhất là 19 vạn lượng. Hiện tại ai còn muốn ra giá? Lý Lâm ánh mắt lướt qua Hoàng Khiếu Thiên, nhìn phía dưới đài mọi người. Ta ra 20 vạn lượng. 20 vạn lượng tính là gì? Ta ra 22 vạn lượng. 23 vạn lạng. Ngoặc kép, Hoàng Khiếu Thiên hai đòn phong lôi kim cương chỉ bắn ra ở đây trung cấm quân trong lòng cảm xúc. Mãnh liệt, cái này đao đạo vũ khí phẩm chất quá cao, không chỉ suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, chém sắt như chém bùn. Hơn nữa có thể thừa nhận được Hoàng Khiếu Thiên hai đòn phong lôi kim cương chỉ mà bình yên vô sự. Chỉ bằng điểm này, chuôi này danh đao cũng đủ để xưng được ngạo thế đỉnh cao. Cả thế gian ít có, 24 vạn lạng vàng. Lần này, âm thanh nhưng là từ phía sau truyền đến. Lý Lâm ngớ ngẩn, lúc này mới phát hiện Triệu Phong Trần bên người một người khác cấm quân thống lĩnh. Ánh mắt nóng rực, cũng chính sáng quắc đang nhìn mình trong tay Tử Vong Thâm Uyên. Thế nào, Lý Đại Nhân, chuôi này vũ khí khó chúng ta không thể bán sao? Tên kia họ Chu cấm quân thống lĩnh trêu ghẹo nói. Có thể, đương nhiên có thể. Lý Lâm vui vẻ ra mặt, vô cùng kích động, làm sao không thể, chuyện tốt như thế hắn nhưng là cầu cũng không được. 24 vạn, còn có cao hơn sao? 25 vạn, lần này nhưng là ngồi ở Triệu Phong Trần bên trái tên kia thống lĩnh. Nhiệt tình của hắn không một chút nào thiếu. Lần hội đấu giá này, hắn vốn cũng chưa hề nghĩ tới tham gia. Thế nhưng Hoàng Khiếu Thiên phong lôi kim cương chỉ a, đây chính là trong cấm quân truyền thuyết, bất kỳ binh khí có thể thừa nhận được hắn hai lần trong nháy mắt. Chuôi này binh khí liền giá trị tuyệt đối được thật to thu gom. Vô cùng sắc bén lưỡi dao, ma tính hoa ma, có thể chống đỡ đạn phong lôi kim cương chỉ tính chất. Binh khí như vậy nói 20 vạn lượng tuyệt đối không có sẽ cảm thấy không đáng. 251,0002 26 vạn lạng. Lần này Triệu Phong Trần cũng tham gia vào. Một mặt rất hứng thú vẻ mặt. Vương Dung chui này đau khí, có thể thấy, xác thực rất không bình thường. Cùng trước hắn chế tạo kiếm hoàn toàn khác biệt, Triệu Phong Trần cũng muốn mua một thanh, mặc dù tự mình không cần, cũng hoàn toàn có thể dùng tới làm vì là thu gom. Triệu Phong Trần tuy rằng không hiểu làm cái gì, liền dám thưởng đao kiếm ánh mắt vẫn phải có. Loại này đao khí, tương lai giá trị tuyệt đối sẽ càng ngày càng cao, bởi vì vật hiếm thì quý. Loại này cất giấu phẩm cùng trên thị trường loại kia lượng lớn sản xuất bảo đao bảo kiếm là tuyệt đối không giống. Khốn nạn, Hoàng Khiếu Thiên đứng ở nơi đó, đứng cũng không được, ở lại cũng không xong, gương mặt nhất thời đen giống đáy nồi như thế. Vào lúc này đã không có chú ý hắn, tất cả mọi người tinh lực đều bỏ vào bán đấu giá bên trên. Càng làm cho Hoàng Khiếu Thiên khó chịu là những người này cũng không phải cố ý lơ là hắn, mà là chân chân chính chính đối với hắn không có hứng thú. Lực chú ý của tất cả mọi người cũng đang cướp đoạt cây đao kia bên trên. 30 vạn lượng, ầm ầm, ngay ở tất cả mọi người đang kịch liệt tranh cướp cây đao kia thời điểm. Trong chớp mắt, một tiếng như lôi đình âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa lớn lao vĩ đại, chấn động đến mức nóc nhà mái ngói đều lạch cạch run run. Mà mọi người nghe được thanh âm kia thời điểm, càng là bản năng cảm giác được một luồng sâu sắc kính nể. Hô, áo choàng run run, một nói bế nghễ, uy nghiêm bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa lớn địa phương. Khí thế trên người tê thiên liệt địa, cho người ta một loại ngước nhìn thiên địa núi sông giống như cảm giác. Ở đây nói uy nghiêm, bá liệt khí tức trước mặt, mỗi người cũng cảm giác mình giống run rế bình thường nhỏ bé. Đại thống lĩnh, một tên cấm quân đầu lĩnh lắp ba lắp bắp, con người đều sắp rơi ra đến rồi. Xoạt, lít nhà lít nhít bên trong đại sảnh hỗn loạn tưng bừng. Mọi người nguyên bản tranh nhau chen lấn ra giá cướp giật binh khí. Thế nhưng vào lúc này từng cái sợ đến cả người run rẩy, dồn dập quỳ xuống, không chỉ là mọi người, liền ngay cả Triệu Phong Trần đều là vẻ mặt cả kinh. Vội vàng từ ghế ngồi lên, quỳ rạp dưới đất, Lý Lâm, còn có cái khác vài tên cấm quân thống lĩnh cũng là sắc mặt thẳng thốt. Dồn dập quỳ rạp dưới đất, không dám làm một cử động nhỏ nào. Phù hộ lớn trong lãnh cung, nhất thời vịt tước không hề có một tiếng động, hoàn toàn yên tĩnh. Đại thống lĩnh, vào lúc này, duy nhất còn đứng, cũng chỉ có Hoàng Khiếu Thiên. Hắn kinh ngạc đứng ở nơi đó, trong óc hỗn loạn tưng bừng. Ai cũng biết, trong cấm quân chân chính người nói chuyện, chỉ có ba vị, chính là ba đại thống lĩnh, mà trước mắt vị này chính là một cái trong số đó. Đừng xem Hoàng Khiếu Thiên ỷ vào tư lịch, làm việc không chút kiêng kỵ nào, căn bản không lo lắng người khác cảm thụ. Đối với Triệu Phong Trần là như thế này, đối với Lý Lâm cũng là như thế này. Thế nhưng ở cấm quân chân chính ba đại người trưởng khống trước mặt, căn bản không quan trọng gì. Triệu Phong Trần bọn họ một mình chiếm dụng lãnh cung bán đấu giá, bị đại thống lĩnh phát hiện, ấn nói đây là trọng tội, đối với mình có lợi. Nhưng Hoàng Khiếu Thiên rõ ràng nhớ, đại thống lĩnh vừa vặn giống con. Hoàng Khiếu Thiên đầu có chút quay vòng vòng, cộc, cộc, cộc, cái kia như dãy núi cao to vĩ đại bóng người đại cất bước đi tới, cách mình càng ngày càng gần. Ngay ở Hoàng Khiếu Thiên đầy cõi lòng mong đợi thời điểm, bóng người kia nhưng cùng Hoàng Khiếu Thiên thác thân mà qua. Thật giống hoàn toàn không nhìn thấy hắn như vậy. Một sát na, Hoàng Khiếu Thiên sắc mặt trở nên trắng bệch cực kỳ. Ngươi gọi Lý Lâm đúng không? Cái kia như dãy núi bóng người ở Lý Lâm trước mặt ngừng lại, cúi đầu, khẽ mỉm cười, nhưng cùng đối với Hoàng Khiếu Thiên hoàn toàn khác nhau. Vâng, chính là thuộc hạ. Lý Lâm không nhìn thấy đại thống lĩnh trên mặt vẻ mặt, trong lòng nơm nớp lo sợ. ta vẫn muốn tìm một thanh thích hợp đao của ta. Đáng tiếc một mực không tìm được. Cây đao này, ta rất yêu thích. Cái kia uy nghiêm, bế nghệ, bá khí âm thanh nói, duỗi tay lần mò, ở trên thân đao mơn trớn. Lập tức một trận lanh lảnh dễ nghe ong ong tiếng vang lên. Phi thường dễ nghe, chính là đáng tiếc, phía trên này minh văn quá yếu, hoàn toàn không xứng với loại này phẩm chất tuyệt đỉnh thần binh. Bất quá không có quan hệ, ta có thể tìm người ở phía trên một lần nữa minh trên một lần. Vị kia đại thống lĩnh phối hợp nói, sắn cái đao hoa, một bộ yêu thích không buông tay dáng vẻ. Lý Lâm khuôn mặt hướng địa, ngớ ngẩn, mới đột nhiên nhớ lại. Không sai, ba vị đại thống lĩnh bên trong quả thật có một vị là đao đạo cường giả. Bất quá, xưa nay chưa từng nghe tới hắn dùng cái gì đao. Lý Lâm trước đây cũng không để ý, cũng không có suy nghĩ quá. Nhưng lúc này nghe tới, chẳng lẽ nói hắn trước đây kỳ thực căn bản cũng không có đao? Hoặc là nói căn bản cũng không có tìm một cái thích hợp đao của hắn. Nếu là như vậy, đại nhân, cây đao này Lý Lâm đồng ý không trả giá hiến cho đại thống lĩnh. Lý Lâm lập tức lớn tiếng nói, âm thanh chém đinh tuyệt nhiên, không do dự chút nào. 30 vạn lượng hoàng kim tuy rằng quý giá, liền Lý Lâm phi thường rõ ràng, nếu như có thể nhận được trước mắt vị này đại thống lĩnh ưu ái. Đối với mình, đối với Triệu Phong Trần Triệu đại nhân ý vị như thế nào? Nếu có vị đại nhân này bảo bọc, tự mình, bao quát Triệu Phong Trần sau đó ở trong cấm quân chính là tiền đồ dường như gấm. Căn bản không có người nào dám gây bất lợi cho chính mình. Giống Hoàng Khiếu Thiên chuyện như vậy, sau đó tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Dùng 30 vạn lượng hoàng kim liền có thể mua được một vị cấm quân đại thống lĩnh yêu ái. Cơ hội như vậy ngàn năm duy gặp. Lý Lâm, coi như Vương Sung biết, cũng nhất định sẽ giúp đỡ chính mình. Lý Lâm vừa dứt tiếng, cách đó không xa, Hoàng Khiếu Thiên mặt đều đen. Bất quá vị đại nhân kia phản ứng hiển nhiên ra ngoài Lý Lâm dự liệu. Không cần, 30 vạn lượng hoàng kim. Liền quyết định như vậy, không cần nhiều lời, đại thống lĩnh âm thanh chém đinh tuyệt nhiên, hoàn toàn không thể nghi ngờ, 30 vạn lượng hoàng kim đúng không, theo sẽ ta sẽ để người đưa cho ngươi, ngươi gọi Lý Lâm đúng không, danh tự này ta nhớ kỹ, đao của ngươi, ta rất yêu thích, đại thống lĩnh nói, cầm trên bàn đao xoay người mà đi, cái kia màu đen áo choàng trên không trung múa. Chỉ lập tức biến mất ở phía ngoài trong bóng đêm. Tuy rằng mang đi chuôi này tử vong thâm uyên, thế nhưng không có người cho rằng một vị đại thống lĩnh sẽ nói lỡ. Ở trong cấm quân, đại thống lĩnh chính là kim khẩu ngôn ngữ. Lý Lâm cùng Triệu Phong Trần đều từ dưới đất đứng lên thân đến. Hai người liếc nhìn nhau, chậm rãi, hai người trong mắt đều lộ ra nụ cười, ngẩng đầu lên. Hoàng Khiếu Thiên đã sớm không biết lúc nào biến mất rồi. Nhưng hai người rõ ràng trong lòng, cái tên này e sợ cũng không dám nữa ở trước mặt bọn họ khoa trương. Cấm quân đại thống lĩnh A, Vương Sung nhưng là giúp bọn họ một đại ân, lại không đề trong cấm quân sự tình, đem tử vong thâm uyên giao cho chú. Vương Sung liền một bên khắp nơi tìm kiếm vị kia tà đế lão nhân. Đi sang một bên quỷ hòe khu hạ cờ, tà đế lão nhân, tin tức đến bây giờ còn không có tung tích. Vương Sung cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm, hết thảy đều là tiến triển chậm chậm, cũng quỷ hòe khu nơi đó, màu vàng trên bàn cờ. Hai quân tướng giết, Vương Sung là từng bước càng ép, càng ngày càng chiếm ưu thế, cơ hồ đem đối thủ vây đến góc tường. Ngày đó, Vương Sung đi tới quỷ hòe khu, chuẩn bị giống thường ngày tiếp tục chơi cờ thời điểm, lại phát hiện đối với mặt đột nhiên nhiều một cái lão nhân tóc trắng. Này lão nhân tóc trắng vóc người gầy gò, mặc một thân màu đen áo đơn, quần áo mộc mạc, trong tay phải chính nắm bắt một viên bạch tử, dựa lưng cây hòe, quỳ ngồi dưới đất, đối với bàn cờ yên lặng xuất thần. Ư, nhìn tình cảnh này, Vương Dung trong lòng hít một hơi thật sâu. Chỉ cảm thấy huyết dịch đều đọng lại giống như vậy. Một loại to lớn chấn động truyền khắp tâm linh. Tô Chính Thần, Vương Dung trong đầu từng trận ong ong. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đột nhiên ảm đạm. Trong phút chốc, trong thiên địa phảng phất chỉ còn dư lại đối với mặt cái kia dựa lưng đại thủ. Xem ra phổ phổ thông thông lão nhân tóc trắng. Qua thiếp cận hơn 2 tháng về sau, Vương Dung rốt cục lần thứ nhất gặp được đời trước tự mình tha thiết ước mơ. Muốn đi gặp nhất, cũng tôn kính nhất trưởng lão, đại đường quân thần, Tô Chính Thần. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.